Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2187, một quyền trả một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tể, nữ nhân lập tức nhận ra cái thân ảnh kia là ai. Mặc dù hoàng cực tộc tự nhận là cao cao tại thượng, siêu thoát vũ trụ vạn tộc, khinh thường với tham gia gen chúng sinh phổ xếp hạng, bất quá gen chúng sinh phổ chi chiến, bọn hắn hay là nhìn. Đặc biệt là hầu tước cấp hạng nhất chi chiến. Nữ nhân càng là toàn bộ hành trình mắt thấy, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Sâm cái kia một thân hoàng kim áo giáp. Đồ vật ta lưu lại, người đi đi. Hàn Sâm một tay cầm hủy diệt thánh kinh nói, hắn mượn nhờ tiểu thấu minh ẩn thân sau, vẫn đi theo Bạch Lâm, chỉ là vẫn không có xuất thủ. Ngay từ đầu là không nguyện ý tại lục tinh dị trùng không gian bên trong động thủ, về sau là bởi vì phát hiện hoàng cực tộc nữ nhân cũng đang đổi lấy Bạch Lâm tỉ muội. Sở dĩ không có lập tức xuất thủ. Hiện tại vừa vặn thừa cơ đoạt hủy diệt thánh kinh, sau đó giá họa cho hoàng cực tộc nữ nhân. Hồ nữ hai tỷ muội người đào tẩu sau, rất nhanh các tộc đều biết, hủy diệt thánh kinh là bị hoàng cực tộc đoạt đi. Nếu nói có người lại từ hoàng cực tộc trên thân cướp đi đồ vật, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng, sở dĩ Hàn Sâm 10 phần an tâm. Cho dù có người tin tưởng là kim tệ cướp đi hủy diệt thánh kinh, cũng không người nào biết kim tệ đến cùng là ai. Nguyên bản hắn muốn mượn lấy ẩn thân đánh lén, đáng tiếc nữ nhân kia vậy mà phát hiện mánh khóe, đến là để Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Gen chúng sinh phổ hầu tước thứ nhất, tại ta hoàng cực tộc trong mắt, cũng bất quá chính là một chuyện cười mà thôi. Nữ nhân cao ngạo nhìn chằm chằm Hàn Sâm, đem nắm đấm giơ lên. Không có chút gì do dự, con kia nắm đấm thì hướng về Hàn Sâm đánh tới. Chỉ là trên nắm tay cái kia lực lượng bá đạo so trước đó nàng bất kỳ lần nào xuất thủ thời điểm đều càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ hư không đều phảng phất tại nàng một quyền kia phía dưới bị áp xúc như vậy, không gian cùng thời gian đều tại một quyền kia phía dưới run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn dường như. Mặc dù trong miệng nói không quan tâm, thế nhưng là nhìn qua kim tệ cùng tà nhãn, cô chúc trận chiến kia. Nữ nhân cũng không cho rằng kim tệ là một cái có thể đánh bại dễ dàng đối thủ, sở dĩ quyền thứ nhất liền đã dùng hết toàn lực. Nhìn xem nữ nhân một quyền nghiền ép mà đến, Hàn Sâm tay trái khẽ nhúc nhích, một tay che trời lực lượng tiện tay đánh ra. Bành, quyền cùng quyền va chạm dưới, hoàng cực trung yên quyền lực lượng trong chốc lát sụp đổ như hôi, hoàng cực tộc nữ nhân sắc mặt đại biến, thân thể thật nhanh lui lại. Thế nhưng là y nguyên vẫn là hơi trễ. Nàng trên nắm tay hộ giáp sụp đổ ra, trong một chớp mắt toàn thân áo giáp đều trực tiếp giải thể, như là bụi bặm bình thường bay ra, lộ ra óng ánh sáng long lanh thân thể. Hoàng cực tộc nữ nhân cái kia lạnh lùng cao ngạo trên mặt rốt cục biến sắc, vừa xấu hổ vừa giận, đang triệu hoán ra một kiện áo giáp bảo vệ thân thể đồng thời, lại đi xem thời điểm, lại phát hiện kim tệ thân ảnh đã chẳng biết đi đâu. Kim tệ, ta nhất định muốn giết ngươi. Hoàng cực tộc nữ nhân tựa như đã hận tới cực điểm, răng cắn khanh khách rung động, thế nhưng lại tìm không thấy kim tệ chỗ. Một quyền trả một quyền, lúc trước nữ nhân này một quyền đánh bay Hàn Sâm hiện tại một quyền hủy khôi giáp của nàng, cũng không tính ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm toàn lực hướng về lục tinh dị trùng không gian mà đi, hắn không có thời gian trì hoãn, nhất định muốn mau chóng chạy trở về. Để người ta biết Hàn Sâm còn tại lục tinh dị trùng không gian, như thế liền có thể an toàn thoát thân, sẽ không có người nghĩ đến trên người hắn đi. Đến mức giết hay không hoàng cực tộc nữ nhân, đến không phải trọng yếu như vậy, cùng lãng phí thời gian đánh với nàng một trận, còn không bằng nhanh lên trở về. Nàng còn sống lời nói, còn có thể thay Hàn Sâm chịu oan ức, chết ngược lại không tốt, khi đó thì không chỉ là hủy diệt tộc, chỉ sợ toàn bộ hoàng cực tộc đều sẽ tới tra chuyện này. Cùng Hàn Sâm lợi ích không hợp. Hàn Sâm lẻn về lục tinh dị trùng không gian, cùng tiểu thiên sứ bọn hắn tụ hợp, mà các tộc đã xác định đào tẩu nữ nhân chính là hủy diệt tộc phản đồ Bách Biến Mị Hồ. Bất quá bọn hắn vẫn tồn tại một tia hy vọng, đồng thời không có giải trừ đối với lục tinh dị trùng không gian phong tỏa, chỉ là canh giữ ở phía ngoài vương cấp cường giả đuổi tới. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền đã chứng thực, Bách Biến Mị Hồ xác thực đã chạy ra ngoài. Không quá hai ngày thì giải trừ đối với lục tinh dị trùng không gian phong tỏa, để Hàn Sâm có thể mang theo tiểu thiên sứ các nàng về tới Nguyệt Chi Hiệp. Thần hóa cấp dị bảo A, thật sự là đồ tốt. Nhật thực tinh căn cứ trong mật thất, Hàn Sâm vuốt ve trong tay hủy diệt thánh kinh, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm sắc mặt lại biến thành phiền muộn, bởi vì hắn thử nghiệm điều động hủy diệt thánh kinh, nhưng không có thể dẫn phát hủy diệt thánh kinh lực lượng. Dĩ nhiên hủy diệt thánh kinh trang sách đều phiên không ra, cũng không nhìn thấy nội dung bên trong. Hàn Sâm có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính lực lượng, hắn đã thử nghiệm sử dụng hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực điều động hủy diệt thánh kinh, thế nhưng lại y nguyên vô dụng. Dùng động huyền khí chàng cùng từ đồng thần điệp nghiên cứu cẩn thận hủy diệt thánh kinh sau, Hàn Sâm phát hiện hủy diệt thánh kinh là từ hắc ám, quang minh cùng hỗn độn ba loại lực lượng kết hợp dị biến một loại lực lượng. Hàn Sâm đem hắc ám cùng quang minh lực lượng kết hợp sau, y nguyên không cách nào khu động hủy diệt thánh kinh. Gen không đủ, không cách nào hấp thu thần hóa gen. Trong đầu không ngừng truyền đến không cách nào hấp thu thanh âm, hủy diệt thánh kinh đúng là thần hóa dị chủng gen đúc thành, chỉ là đáng tiếc Hàn Sâm chỉ là hầu tước chi thân, tựa như trước kia Thái Dương Kim Ô, hắn căn bản không hấp thu được. Ăn cũng ăn không xong, dùng cũng không dùng đến, thần hóa chi khí cho dù tốt, trong tay ta cũng là vô dụng. Trừ phi ta tấn thăng thần hóa cấp, nếu không chỉ có ngưng tụ quang minh, hắc ám cùng hỗn độn ba loại lực lượng mới có thể khu động bản hủy diệt thánh kinh. Quang minh cùng hắc ám lực lượng không khó mô phỏng, hỗn độn lực lượng ta nhưng không có biện pháp mô phỏng đi ra. Chớ đừng nói chi là ba kết hợp, nếu là ba kết hợp không tốt, đồng dạng khu động không được bản hủy diệt thánh kinh. Hàn Sâm nghiên cứu một hồi lâu sau, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Phụ thân, có thể đem quyển sách kia cho ta nhìn một chút không? Hàn Mộng Nhi đẩy ra cửa mật thất đi đến, chỉ vào Hàn Sâm quyển sách trên tay nói. Người muốn nhìn, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Hàn Mộng Nhi, bởi vì Hàn Mộng Nhi rất ít chủ động mở miệng muốn cái gì. Hàn Mộng Nhi khẽ gật đầu, nhìn xem hủy diệt thánh kinh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách kia bên trong tựa hồ có lực lượng nào đó để cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Hàn Sâm đem hủy diệt thánh kinh đưa cho Hàn Mộng Nhi, thầm nghĩ trong lòng. Cái này đến là có chút khả năng, Mộng Nhi huyết mạch có chút phức tạp, bất quá ta nhớ kỹ thần vực chi chủ hẳn là quang minh hệ lực lượng, mà mẫu thân của nàng tựa như là tử vong hệ lực lượng, còn có ta huyết mạch. Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm, đã thấy Hàn Mộng Nhi nhận lấy hủy diệt thánh kinh sau. Vậy bản tại Hàn Sâm trong tay suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có cái gì phản ứng thạch thư, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, chỉnh bản thạch thư đều bắt đầu cháy rừng rực, đem Hàn Mộng Nhi thân thể cây bọc ở bên trong. Thạch thư phía trên tam giác hoa văn càng là phóng xạ ra ba loại kỳ dị quang hoa, màu trắng quang minh chi lực, màu đen hắc ám chi lực cùng màu xám hỗn độn chi lực, mỗi một bên đại biểu một loại lực lượng. Cách chương.